Chương 204, Tống gia có nữ. Màn đêm buông xuống. Trong đêm đen, quần áo màu trắng quần áo, đứng thẳng ở màu vàng đại Phật pho tượng dưới. Mà bên cạnh, một thân áo xanh, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sư Phi Huyên không biết rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, làm cho sư phụ biến thành này phúc bộ dáng. Sinh ra chờ tiến. Tử Vi ngã xuống, thiên hạ đổi chủ, lần này, ngươi mang theo Hòa Thị Bích đi tìm Lý Thị Môn Phiệt Nhị công tử. Cùng thời khắc đó, Âm Quý phái bên trong, Trúc Ngọc Nghiên đã ở hạ đạt mệnh lệnh. Tử Vi tiêu vẫn ngươi đỗ phục y không, ngươi đi ngõa cương trại nói xong lời cuối cùng, Trúc Ngọc Nghiên biểu tình im lặng có chút phức tạp. Chính đạo cùng ma giáo, phân biệt lựa chọn chính mình hẳn là duy trì nhân. Thời gian bay nhanh, 3 tháng thời gian bay nhanh mà qua. 3 tháng thời gian, phát sinh lớn nhất chuyện tình, cũng không phải Dương Nghiễm chết giả chuyện tình. Quân hùng thế lực cắt cứ, mỗi ngày địa bàn đều ở phát sinh biến hóa. Tam đại khởi nghĩa quân đều khởi sự, lấy ngõa cương trại, đầu kiến đức quân, còn có đỗ phục uy quân, tam cái thế lực nhất cường thịnh. Ngõa cương trại, đầu kiến đức quân quét ngang Hoàng Hà lưu vực, đỗ phục uy quân tác độc bá Trường Giang. Trong lúc, nguyên thủy quân đều tự tác chiến, sinh mệnh tối nghị muôn chính là Lý Uyên cầm đầu Lý Thị Môn Thiệt, Vũ Văn Thương cầm đầu Vũ Văn Môn Thiệt, cùng với Vưu Sở Hồng cầm đầu Độc Cô Môn Thiệt. Trong lúc chiến tranh, quân hùng phân khởi, đàn tinh ánh sáng ngọc, quật khởi một đám thiên tài. Như là ngoa cương trại anh thư Trầm Lạc Nhạ, Lý Thị Môn Phiệt thiên tài Lý Thế Dân, nghe đồn xử Lý Dương Nghiễm, giảng băng huyền kính luyện đến đỉnh chín trọng Vũ Văn Trí Cở, Độc Cô Môn Phiệt Độc Cô Phượng Tử Tử. Lớn hơn nữa tin tức còn lại là từ hàng tĩnh trai công khai duy trì Lý Thị Môn Phiệt nhị công tử, mà Âm Quý phái cũng khuynh tẫn bang phái duy trì ngoa cương trại. Mà ở cùng năm 10 nguyệt, Đậu Kiến Đức thế nhưng ở Sở Nguyên công tử cảm hóa dưới, nhập vào ngoa cương trại, trở thành ngoa cương trại nhất viên, mọi người ngã phá kính mắt. Sở Nguyên tên, lặng lẽ xuất hiện, hắn đã muốn từ sau thai đi hướng trước sân khấu. Bây giờ ai đều biết đạo, ngoa cương trại đệ nhất đương gia nhân, là Trầm Lạc Nhạn nam nhân, Sở Nguyên danh hoa có chủ loại chuyện này nhất bi ai, Sở Nguyên bị phần đông trầm nữ thần phan bắt tại trên tường nguyền rủa, mà Sở Nguyên chỉ có yên lặng cao nữ thần thiên hạ hoành động. Quân phiệt cắt cứ, oanh oanh liệt liệt. Mỗi ngày đều có tử vong, mỗi ngày đều có tướng quân sinh ra. Đây là tốt nhất thời đại, cũng là tối phá hư thời đại. Trở nên nổi bật, thăng chức rất nhanh, đã muốn không phải đơn giản một câu. Phương Bắc oanh oanh liệt liệt, Trường Giang lấy Nam, xác thực nói là Tống thị gia tộc, thường thường thản nhiên. Đương nhiên, chính là bề ngoài thoạt nhìn bình thản mà thôi, nội địa dặm, đã sớm gió nổi mây phun. Trừ bỏ lưu cầu phía trên kia cổ cường đại thực lực, đều bị Tống thị gia tộc đều thu phục. Dân chúng an cư lạc nghiệp, ẩn ẩn vi chiến tranh tới nay niết bàn, phương Bắc dân chúng đều dũng mãnh vào. Hôm nay là đại thời gian, Tống thị môn phiệt thế nhưng phải gả nữ đó nhân là Tống gia tiểu công chúa, người gặp người thích Tống Ngọc Trí. Cha, như vậy không tốt, đây là ta phu quân. Tống Ngọc Trí lớn tiếng phản đối Tống Khuyết mà nói, Sở Nguyên bây giờ trên danh nghĩa là ta phu quân. Các ngươi lại yếu hại hắn. Ngọc Trí, ngươi phải hiểu được, bắt cóc Sở Nguyên, như vậy chúng ta Tống gia chẳng khác nào chiếm được Hoàng Hà lưu vực tất cả địa bàn hiểu chưa? Tống Khuyết đều đỏ mắt. Mỗi người đều nghĩ đến Tống Khuyết vô dục vô cầu, ở phần lớn nhân trong ánh mắt, hắn là cái thập toàn người, một thế hệ môn phiệt đứng đầu, con thiên đao một cái xưng hô nhân tiện nói hết tự thân giang hồ địa vị, hơn nữa khó được chính là một thân hùng tài đại lược, thiên tư tú nhân. Có thể nói là một người chiếm hết nội bận, một lòng luyện võ, không hỏi thế sự. Chẳng qua hắn che giấu thâm, đế vương ngộng, hắn Tống Khuyết làm vài thập niên. Không thể Tống Ngọc Trí trời sinh có phản loạn tinh thần. Cùng lắm thì phụ thân không giết chết hắn. Tống Khuyết nói đến. Các ngươi như vậy không được, đây là lừa gạt, phải Tống Ngọc Trí như thế nào cũng không có nghĩ đến. Người trong nhà thế nhưng nhân phẩm thấp kém đến loại trình độ này, ở ích lợi trước mặt. Ai đều có thể giết chết hôm nay có thể giết chết Sở Nguyên, ngày mai là có thể giết chết Tống Ngọc Trí thật sự là tiếng huyên náo. Tống Di Nương, ngươi đem nha đầu kia trói lại đến, đưa vào hôn phòng. Tống Khuyết không kiên nhẫn. Sở Nguyên đón dâu đội ngũ đã đến căn cứ đồn đãi chẳng qua là một ít bình thường đưa thân nhân, thị vệ cũng không nhiều. Ha ha, tiểu tử này thật khờ à, thế nhưng thật sự dựa theo yêu cầu của ta đến làm, tốt lắm hôm nay khiến cho hắn chết. Tống Khuyết sửng sốt, không nghĩ tới phía trước cùng Sở Nguyên định ra chỉ có 10 nhân đưa thân đội ngũ điều kiện, tiểu tử này thế nhưng ngốc hồ hồ đáp ứng rồi. Ô ô ô ô, Tống Ngọc Trí bị đổ miệng, nói không ra lời, nàng mau vội muốn chết, đáng tiếc chỉ có thể bị mang đi. Dựa theo kế hoạch làm việc, không thể ra một chút bại lộ, hiểu chưa là Tống Sư Đạo đã ở ám sát đội ngũ giữa, trong lòng hỏa re, giết Sở Nguyên, hắn là có thể cùng vị này tộc mọi chuyện tốt thành đôi. Mỗi người đều nghĩ đến Tống Sư Đạo là Tống Khuyết người ấy, chỉ có hắn biết chính mình là nghĩa tử giao hoàn thiệp mời, uống hoàn rượu mừng, Sở Nguyên không hề phòng bị đi phòng. Tiến vào phòng lúc sau, nhìn đến cũng không phải ngượng ngùng mê đầu tân nương, mà là bị buộc chặt lên tân nương. Ô ô ô ô, Loan Loan Nga Mi gắt gao nhíu lại, một đôi lệ mắt bên trong tràn đầy lo lắng, Tú Quỳnh mũi mặt nhăn, bởi vì dùng sức dãy, phấn má đỏ bừng, đầu viên ngói trích thủy anh đào bản môi anh đào, như hoa bản mặt trái xoan trong suốt như ngọc, nhất tịch thác nước một loại mái tóc hỗn độn ở cái trán tiền. Ngọc Trí, ta chính là ngươi tướng công Sở Nguyên, ngươi không phải sợ. Ô ô ô ô, Tống Ngọc Trí trong lòng là cái cấp A, này ngu ngốc còn không có phát hiện cái gì sao, hoặc là người trong nhà che giấu thật tốt quá. Ta biết, chúng ta mới vừa gặp mặt, cho nên có chút không thích hứng. Ô ô ô, ngươi chạy mau A, ngu ngốc. Tống Ngọc Trí không nói gì. Ta nếu đến đây, như thế nào hội chạy đâu. Ai, ngươi nghe hiểu được. Tống Ngọc Trí lúc này mới phát hiện, một thân dây thừng lỏng rồi rời ra, này điều này sao hồi sự nhi. Ba ba ba ba, vỗ tay thanh. Đại môn mở ra, áo giáp bong bong, ngoài cửa, là nhìn không tới cuối áo giáp quân, Tống thị môn phiệt trung tâm lực lượng. Thét to, mới vừa uống hoàn rượu, Tống gia chủ lại tới nữa. Sở Nguyên nhìn thấy cầm khảm đao Tống Khuyết, không có ngoài ý muốn. Thật sự là thiếu niên anh hảo à, này phân lạnh nhạt khí chất, cho dù là ta cũng bội phục thực. Tống Khuyết nhất mặt khen ngợi, Ngọc Trí, lại đây đi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Phụ thân, ngươi đây là không đúng. Các ngươi đây là tiểu nhân nói còn chưa dứt lời, dù ải đã bị ngăn trận là Sở Nguyên dù ải, truyền thuyết thống nhất Hoàng Hà lưu vực nam nhân dù ải ngươi Sở Nguyên tiểu tử ngươi. Tống Khuyết sắc mặt lạnh lùng. Bên cạnh Tống Sư Đạo lại nghĩ muốn trực tiếp chém chết Sở Nguyên, đặc biệt sao, đây là hắn dự định nữ nhân A, ngươi là thê tử của ta, ai cũng không hội khi dễ ngươi. Sở Nguyên lôi kéo Tống Ngọc Trí tay, nhu tình đưa tình, xạ dìn gẳng vận chuyển, nam nhân hơi thở phát ra. Tống Ngọc Trí như thế nào cũng sinh không dậy nổi nửa điểm khó chịu. A, ta này thế nhưng hảo, ta đi theo ngươi. Tống Ngọc Trí không biết làm sao, vốn kết hôn chính là âm mưu, thế nhưng là hảo mê luyến loại này hương vị. Sở Nguyên, hôm nay ngươi phải lưu lại, đưa một cái tù nhân. Tống Khuyết hắc nghiêm mặt, dơ lên vài thập niên không có gặp người trăng tròn bảo đao. Muốn cùng ta đánh sách, đánh trước quá ta cấp dưới rồi nói sau. Bang bang thanh. Áo giáp quân phần phật ngã một mảnh, một cái màu đen bóng người nhanh chóng chạy như bay mà đến. Đông quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ Thạch Chi Hiên rượu giá đến chỉ, thỉnh nguyên thiếu trách phạt tà, tà vương Tống Khuyết ngộng.